Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 240, lão bản muốn dẫn dắt văn hóa trào lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cái này thiên lan đại lục giống như cũng không có cái gì giải trí đồ vật tầm thường, tu luyện giả, ngoại trừ thông thường ăn uống ngủ bên ngoài, cũng chỉ là tu luyện đối với người bình thường mà nói, bình thường nhàn lúc không có chuyện gì làm, đỉnh qua cũng chính là đi nghe nghe kể chuyện, nhìn xem khúc cái gì. Đến tại cái gì du sơn ngoạn thủy, hoàn toàn cũng là vô nghĩa. Tại cái này thiên lan đại lục, những cái kia nơi hoang vu không người ở thường thường đều bị yêu thú sở chiếm cứ. Người bình thường muốn du sơn ngoạn thủy, nếu là không có tu luyện giả làm hộ vệ cùng chịu chết không có gì khác biệt. Có thể nói, cái thế giới này, không có gì ngoài có linh khí bên ngoài, văn hóa phát triển trình độ nhiều lắm là cũng liền cùng hoa hạ phong kiến thời kỳ không kém là bao nhiêu. Tại Lạc Xuyên xem ra, hoàn toàn cũng là nhàm chán cực độ. Tại Thiên Lan Đại Lục sinh sống nhiều như vậy trời, nói thật Lạc Xuyên đã có chút hoài niệm Lam Tinh Internet. Chẳng lẽ nói trước theo giải trí phương diện bắt tay. Giống như rất có làm đầu a, tại cái này trong thời gian thật ngắn, Lạc Xuyên trong đầu xuất hiện vô số suy nghĩ. Quảng cáo, lão bản, Yêu Tử Yên từng trận tiếng hô, để Lạc Xuyên lấy lại tinh thần. Thế nào, thu hồi suy nghĩ, Lạc Xuyên mặt không đổi sắc mà hỏi. Lão bản, còn có hay không loại này ca khúc? Yêu Tử Yên hỏi, ta cảm giác rất êm tai. Lạc Xuyên gật đầu, còn có rất nhiều, một hồi ta viết cho ngươi. Quá tốt rồi, cảm ơn lão bản, Yêu Tử Yên trên mặt xuất hiện nụ cười sán lạn, lại nói chuyện với nhau sau khi Yêu Tử Yên trả lời khởi nguyên thương thành. Lạc Xuyên tiếp tục phơi nắng, trong lòng cũng đang không ngừng suy tư. Nói thật vừa mới, trong lòng của hắn sinh ra một cái nâng đỏ Yêu Tử Yên ý nghĩ. Hoàn mỹ bề ngoài, nhẹ nhàng giọng hát, nếu là đem bán ca khúc tuyệt đối có thể trở thành đại chúng thần tượng giống như nhân vật. Bất quá ý nghĩ này chỉ là xuất hiện một cái chớp mắt liền bị Lạc Xuyên trực tiếp phủ quyết. Lấy Yêu Tử Yên tính cách chắc chắn sẽ không làm chuyện như vậy. Mà lại làm vì chính mình nhân viên cửa hàng, dựa vào cái gì ca hát cho người khác nghe, muốn kêu cũng chỉ có thể tự mình một người nghe. Tuyên bố nhiệm vụ, mời ký chủ tự mình xem xét. Đã lâu hệ thống nhắc nhở âm thanh bỗng nhiên tại Lạc Xuyên trong đầu vang lên. Lạc Xuyên trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ nói suy nghĩ lung tung cũng có thể phát động hệ thống nhiệm vụ. Suy tư, Lạc Xuyên mở ra cá nhân mặt bảng. Một đạo chỉ có hắn có thể nhìn đến hơi mờ mặt bảng xuất hiện ở giữa không trung. Phía trên bắt mắt nhất vị trí có nhiệm vụ tin tức tương quan. Chi nhánh nhiệm vụ thân là cửa hàng trưởng, tự nhiên phải có bảo hộ khởi nguyên thương thành nhân viên cửa hàng an toàn, nghĩa vụ chống cự sắp đến cường địch. Khen thưởng, đặc thù rút thưởng một lần. Đồng thời, Lạc Xuyên thuận tiện còn mắt nhìn chính mình nhiệm vụ chính tuyến tiến độ như thế nào. Nhiệm vụ chính tuyến, buôn bán ngạch đạt tới 100 vạn linh tinh. Còn thừa thời gian dài, 37 ngày, khen thưởng, một lần rút thưởng cơ hội, khi tiến lên độ 55 vạn, 100 vạn, quảng cáo, vừa mới qua đi gần một tuần lễ, buôn bán ngạch đã có hơn 30 vạn linh tinh. Nguyên bản Lạc Xuyên còn có chút bận tâm nhiệm vụ chính tuyến kết thúc không thành, hiện tại xem ra, hoàn toàn cũng là buồn lo vô cớ. Chiếu trước mắt tiến độ đến xem, chỉ sợ không cần 2 tuần lễ thời gian, nhiệm vụ liền có thể trực tiếp làm xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc đó, lại là một lần rút thưởng cơ hội. Lạc Xuyên hiện tại đã có chút chờ mong, mình tới thời điểm sẽ rút đến thứ tốt gì. Sau đó, hắn đem chú ý lực đặt ở chi nhánh nhiệm vụ phía trên. Khen thưởng đặc thù rút thưởng một lần, cái này khen thưởng để Lạc Xuyên rất nóng mắt. Lần trước đặc thù rút thưởng, hắn rút được Quỳnh Tương Lộ, cái này có thể xưng nghịch thiên đồ vật. Mặc dù có tồn kho hạn chế, cách chương.